Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 340, chương 336, thượng cổ mật tân. Những này liên quan tới dị tộc nói từ, còn chưa đủ à? Lộ Tầm nghe tiên sinh lời nói, ở trong lòng nói, tiên sinh câu trả lời này, cực kỳ giống các ngươi ngày bình thường thường phát, liền này. Lộ Tầm trầm ngâm mấy giây sau, trong lòng lại sửa lại một chút chính mình đối dị tộc hiểu rõ cùng tình báo. Nghĩ nghĩ về sau, vẫn là không có lại tiến hành bổ sung. Có thể nói hắn đều nói, có chút tin tức, nói không có cách nào viên hồi tới. Huống chi, hắn còn biết một chút rất có lợi trợ giúp. Đó chính là tiên sinh tựa hồ thực chán ghét dị tộc. Ma tông vị trí đông vực, đối với dị tộc tới nói không khác là cấm địa. Một khi có dị tộc dám vào nhập, tiên sinh liền sẽ dùng thần niệm tại người đến trên người thực hiện một đạo ấn ký. Sau đó phái Tam sư huynh đi giải quyết rơi. Lộ Tầm thế nhưng là tận mắt thấy qua Tam sư huynh một bộ nước chảy mây trôi thao tác. Đem dị tộc nữ tử cho cốt đều cho dương rồi. Hắn mặc dù không biết tiên sinh vì sao chán ghét dị tộc, cũng không biết tiên sinh có phải hay không biết một chút cái gì. Nhưng hắn rõ ràng, mặc kệ là căn cứ vào quan hệ thầy trò, vẫn là căn cứ vào tiên sinh tự thân thái độ, tiên sinh đều là đứng tại hắn bên này. Cho nên, hắn giả vờ ngây ngốc đem thẩm vấn âm thiêm chi tiết, lại cho thuật lại một lần. Sau đó mở miệng nói, đệ tử hỏi ra chính là những này, thế nhưng là đệ tử kinh nghiệm quá ít, có chút sơ hở, dù sao ta tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, ngươi cảm thấy nơi nào có vấn đề, ngươi cái này làm lão sư chính mình bổ sung một chút sao? Tiên sinh nghe vậy, lần nữa rất khó được nhìn chằm chằm Lộ Tầm nhìn mấy lần. Nhìn hắn kia vô lại dáng vẻ, phát ra một tiếng, hoắc. Hắn nâng lên chính mình vảnh lên tay hoa tay phải, chỉ vào Lộ Tầm muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn là kìm nén. Hắn phất phất tay nói, nghỉ ngơi trước đi, ta đi cùng Thẩm Diêm bọn họ nói. Nói xong, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy. Lộ Tầm nhìn thấy tiên sinh tự thân xuất mã, thở dài nhẹ nhõm, hắn thành công. Từ lần trước Tam sư huynh ra tay đối phó dị tộc nữ tử, Lộ Tầm liền suy đoán tiên sinh có lẽ biết chút ít cái gì. Từ hắn tự mình đi nói, khẳng định so Lộ Tầm đi nói phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa căn cứ hắn ký ức, kiếp trước chơi Thiên Trần lúc, đối với đối đãi dị tộc thái độ, bảy đại tông môn trong, Ma tông là cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ. Hơn nữa thái độ thực kiên quyết, chơi đùa lúc tin tức này hắn cũng không có quá nhiều chú ý. Chỉ coi là trong trò chơi chuyện xưa bối cảnh, làm người chơi, hắn chỉ để ý giết quái làm nhiệm vụ là được. Bây giờ nghĩ đến, liền có chút ý vị sâu xa, thấy tiên sinh đi tới Ma tông chủ phong, Lộ Tầm liền hướng Tam sư huynh bên người đụng đụng, mở miệng nói, nhị sư tỷ, Tam sư huynh. Tiên sinh có phải hay không đã sớm tại chú ý này cổ thế lực rồi? Nhị sư tỷ Cố Tiểu Mãn không nói gì. Tam sư huynh ở phương diện này tương đối có quyền lên tiếng. Dù sao hắn nhưng là giết không ít đông vực cảnh nội dị tộc nam nhân. Mở miệng nói, tiên sinh nói, những này người trên người, có làm hắn cảm thấy chán ghét khí tức. Hắn hoài nghi. Những này người là thượng cổ hạo kiếp lúc dư nghiệt. Cái gì? Lộ Tầm đều đi theo sửng sốt một chút. Nói, thượng cổ hạo kiếp, Tam sư huynh nhẹ gật đầu. Nói, chính là thượng cổ hạo kiếp. Tam sư huynh, có thể hay không nói rõ chi tiết một chút? Lộ Tầm hỏi, đây chính là hắn tại xuyên qua trước. Người chơi đều không chút khai quật ra bí sự. Hắn chẳng qua là biết có như vậy một trận hạo kiếp, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không hiểu biết. Thậm chí rất có thể toàn bộ Thiên Trần Đại Lục đều không có mấy người biết được nội tình. Gia Cát Lai Phúc nhẹ gật đầu, nói, ta cùng nhị sư tỷ biết cũng không nhiều. Có lẽ đại sư huynh biết đến nhiều một chút, ta liền đem ta biết được nói cho ngươi nghe. Theo tam sư huynh miêu tả, Lộ Tầm đối với cái gọi là thượng cổ hạo kiếp, có cơ bản hiểu rõ. Thiên Trần Đại Lục thượng cổ thời kỳ, cách nay lịch sử lâu đời. Lúc trước nói qua, thượng cổ thời kỳ tu hành cánh cửa thực cao, ít nhất phải có 5 vệt sóng gợn, cũng chính là ngộ tính 5, mới có thể tu hành. Tương đương bây giờ tiểu thiên tài, phóng tới thượng cổ thời kỳ, bất quá là hạng chót. Thẳng đến hạo kiếp về sau, một vị đại năng hoành không xuất thế, sửa đổi công pháp cơ bản, cải tiến tu hành phương thức, thấp xuống tu hành cánh cửa, mới biến thành giống như bây giờ. Ngộ tính một liền có thể tu hành, người tu hành thời đại mới. Như vậy tiến đến, nói trở về thượng cổ lúc ấy, khi đó, người tu hành số lượng không có hiện tại nhiều như vậy. Nhưng bởi vì thiên tư đều không kém, lại thêm khi đó linh khí càng thêm nồng đậm, cho nên trên cơ bản đều là chút hạng người tu vi cao thâm. Đúng vậy, cùng hiện tại so sánh, tương truyền thượng cổ thời kỳ linh khí mức độ đậm đặc, cao tối thiểu gấp đôi. Đây cũng là vì cái gì thượng cổ thời kỳ yêu tộc cường thịnh nguyên nhân. Yêu tộc tu luyện, đối với thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt ỷ lại muốn so nhân loại người tu hành lớn hơn. Yêu tộc tại giai đoạn trước thời điểm, tốc độ tu luyện vốn là chậm chạp, tại linh khí không đủ nồng đậm tình huống dưới, càng là sẽ giảm bớt đi nhiều. Tuy nói cùng cảnh giới tình huống dưới, yêu tu thường thường mạnh hơn, nhưng bởi vì linh khí giảm bớt nguyên nhân, theo thời gian trôi qua, liền dần dần yếu thế. Cho tới bây giờ, yêu tộc đã không thấy đại thánh, hiện tại linh khí lại không bằng trước kia. Lộ Tâm nhịn không được mở miệng nói, tam sư huynh nhẹ gật đầu, nói, vừa rồi nghe nói tiểu sư đệ ngươi nói, những này dị tộc chết sau không cách nào trả lại thiên địa. Ngày bình thường lại có thể thu nạp chuyển hóa linh khí, lại hút 10 tồn 1, ngược lại là làm cho người suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ nói, cái gọi là thượng cổ hạo kiếp, chính là tại rất nhiều năm trước, dị tộc đối với Thiên Trần Đại Lục lần thứ nhất xâm lấn, mà chúng ta bây giờ đối mặt, nhưng thật ra là lần thứ hai dị tộc xâm lấn. Như đúng như tiên sinh nói như vậy, những này người là thượng cổ hạo kiếp thời kỳ dư nghiệt. Vậy liền nói thông được, Lộ Tầm nói, thế nhưng là tam sư huynh. Vì cái gì như vậy trọng yếu chuyện, ghi chép lại là như thế rất ít. Lộ Tầm buồn bực nói, tam sư huynh lắc đầu, nói, ta đây liền không biết. Nói xong sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đá lớn nhị sư tỷ, hỏi, nhị sư tỷ nhưng có cái gì muốn bổ sung sao? Mặc một thân đạo bào màu đen, bóng lưng gầy gò nhị sư tỷ trả lời, không có. Không có, xem ra nhị sư tỷ biết đến cũng có hạn, trong đó chỉ sợ còn có cái gì ẩn tình. Chẳng qua là, kết hợp kiếp trước dị tộc đại quy mô buông xuống sau ký ức, Lộ Tầm lại cảm thấy có rất nhiều nơi có điểm nói không thông. Nhưng hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ mãi mà không rõ. Vậy liền trước không thèm nghĩ nữa, đi một bước xem một bước đi. Hiện tại cũng là một ít phân tán mảnh vỡ, còn không cách nào đua ra hoàn chỉnh ghép hình. Hắn còn cần nắm giữ càng nhiều mảnh vỡ mới được. Lúc này, Lộ Tầm ngược lại là nhớ tới một chuyện khác. Ta ngốc đầu quả đâu? Hắn lúc trước làm hứa trung thành mang theo linh quả hồi Ma Tông. Linh quả hẳn là sớm liền trở về Ma Tông hậu sơn. Có thể chính mình trở về sau. Như thế nào không thấy được nó? Tam sư huynh, ta dưỡng cái kia linh quả đi đâu? Lộ Tầm hỏi, linh quả a, nó bế quan đi tới. Tam sư huynh nói, bế quan, Lộ Tầm hơi sững sờ. Tiên sinh nói là bế quan đi tới. Tam sư huynh nói xong, Lộ Tâm mở ra sủng vật của mình giao diện nhìn một chút. Phát hiện linh quả đẳng cấp thượng viết không biết hai chữ. Chẳng lẽ lại thật tại bế quan tu luyện, vẫn luôn tại thăng cấp. Chẳng qua là một đầu ngốc đầu quả sẽ còn bế quan. Cảm giác là lạ, thế nhưng là nghĩ đến đây chỉ linh quả có lẽ cùng Vô Kỳ Sơn đời thứ tư tổ sư. Vị kia tươi cười gương mặt con rối có chút liên quan. Cũng liền có thể lý giải. Lúc này, Tam Sư Huynh đứng dậy, nói, chúng ta đều về trước tiểu thư trai đi. Nhị sư tỷ đã đến đột phá thời khắc mấu chốt. Chúng ta không muốn quá nhiều quấy rầy nàng. Lộ Tâm nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút trên đá lớn kia hơi có vẻ gầy gò bóng lưng. Nhị sư tỷ rốt cuộc muốn đột phá sao? Nói cách khác, nhị sư tỷ rất nhanh liền không cần tại trong rừng trúc họa địa vi lao. Có thể xuất quan. Canh thứ nhất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.